Vợ nhạt, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng ban mai của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng rộng rãi. Quần áo đều nằm rải rác ở xung quanh căn phòng trên chiếc giường rộng lớn, hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau say trong giấc ngủ. Tố Như nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hắc Vân. Đêm hôm qua có lẽ là đêm mà cả hai đầu ngủ rất ngon sau khoảng thời gian dài xa cách. Ánh sáng dịu dàng chiếu rọi vào mặt cô khiến đôi lông mày của cô nhíu lại vào nhau, cô từ từ mở hai đôi mi cứ dính chặt lấy nhau của mình ra, mãi mắt cô mới mở ra hết cỡ được. Vừa tỉnh lại, một loạt hình ảnh cuồng nhiệt của đêm qua đầu ùa về như lũ trong trí não cô khiến mặt cô đỏ bừng lên, bây giờ cô lại còn nằm trong vòng tay nàng nữa, điều này lại còn làm cô ngượng hơn. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay nàng rồi đứng dậy, nhưng cô chỉ vừa chuyển động một cái thì hạ thân lập tức cảm thấy một trận đau rát phát ra chạy thẳng lên đỉnh đầu cô. Cô vẫn quyết định rời đi trước khi nàng tỉnh dậy, nhưng vừa đứng được vài giây chân cô đã vô lực ngã xuống. Ngay lúc này một bàn tay ôm chặt lấy eo cô, kéo vào lòng mình để cơ thể mỏng manh của cô không tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo. Vợ yêu, em tính chạy trốn chị tiếp sao? Nàng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của người mình yêu vào trong lòng, nhẹ nhàng truyền vào tai cô những hơi thở ấm nóng của mình. Cô cố thoát ra khỏi vòng tay của nàng. Chị nên quên chuyện tối qua đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tố Như gỡ tay của nàng ra khỏi người mình, nhưng cô càng cố gỡ ra Hắc Vân lại càng ôm chặt hơn. Tại sao lúc đó em lại bỏ chị mà đi? Vì tôi hết yêu chị rồi. Nàng nghe những lời này phát ra từ miệng cô, tim nàng ca khỏi đau đớn. Nàng quay cô lại đối diện với mình rồi ép cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Em nói lại lần nữa cho chị nghe. Cô có thể nói ra những lời đó tim cô cũng đau lắm chứ, nhưng khi đối diện với nàng nhìn thẳng vào ánh mắt u buồn đó thì thật sự cổ họng cô không nói lên lời nào. Tố Như cố tránh né ánh mắt của nàng để không phải đối diện với nó. Hắc Vân ôm chặt lấy cô vào lòng khiến cô từ bối rối đến bất ngờ. Em không cần phải lo lắng. Dù em có là thành viên của siêu đi chăng nữa thì trái tim chị vẫn chỉ có em. Cô nghe nàng nói như vậy lại càng ngạc nhiên hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng. Làm sao chị biết? Hì, em coi thường chồng em quá rồi đấy. Chỉ là vài cái thông tin mật sao làm khó được chị. Như vậy cũng không được. Nếu em còn bên chị thì chị sẽ bị nguy hiểm hơn thế nữa, bọn em còn được lệnh phải bắt chị bằng mọi giá, dù là phải gờ iota ép chị đi chăng nữa cũng phải bắt được. Nếu thật sự phải đối đầu với chị rồi gây tổn thương đến em sợ mình sẽ không chịu đựng được đâu. Vậy nên thì tốt nhất. Cô đang nói thì lập tức bị môi nàng chặn lại. Môi nàng dính chặt lấy môi cô, không để cô nói dù chỉ là một lời. Nụ hôn nhẹ nhàng trấn an tâm tư cô. Nàng chuyển lên hôn mí mắt cô và giúp cô lau đi nước mắt xong ôm nhẹ lấy cô vỗ về. Chị biết em sợ gì nhưng em đừng sợ, có chị đây rồi. Chị có thể đối diện với mọi sóng gió của cuộc đời này, những sẽ không thể chịu đựng được cảm giác không có em. Chị cũng không quan tâm em là ai, chị chỉ quan tâm một điều, em là vợ chị, là người mà chị không thể sống thiếu được. Hắc Vân nói những lời khiến trái tim cô mềm nhũn ra. Nước mắt cô không kiềm chế được mà cứ chảy ra, nhưng lại không phải là những giọt nước mắt đau thương như nãy mà là những giọt mắt hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy nàng ở im trong ngực nàng mà khóc nức nở. Nàng ôm chặt lấy cô mà vỗ về. Em nhớ chị. Cô ngồi trong lòng nàng khóc không dứt. Nàng ôm chặt lấy cô vỗ về. Chị cũng rất nhớ em. Nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô đi rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Lưỡi nàng lần tìm lưỡi cô quấn chặt. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau tạo ra những tiếng động ướt át. Nàng đẩy cô xuống nằm xuống giường rồi tiến đến hôn tiếp lên môi cô. Tay nàng không an phận nghịch ngợm cặp ngực của cô. Tố Như bị nàng kích thích đến không chịu được mà khẽ rên lên thành tiếng. Vân, không được. Tối qua em bị... Chị ăn sạch đến nỗi giờ không đứng nổi rồi. Hắc Vân xoa bóp mạnh hơn cổ họng cô, từ van xin chuyển sang những tiếng rên dứt quãng. Vì cây chị muốn, Cô nhìn vào nàng, đôi mắt đã bị du xê vọ y gờ nhấn chìm và bao phủ toàn bộ của nàng, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Cô biết nàng đang rất khó chịu, nhưng vì nghĩ cho bản thân cô nên nàng mới không làm gì. Cô nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và khẽ gật đầu. Khi được cô chấp thuận, nàng vui mừng hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Nàng lật cô lại để cô nằm sấp xuống dưới giường, còn bản thân thì hôn lên lưng cô. Nàng nhìn vết sẹo chạy dài trên lưng cô mà lòng lại xót xa vô cùng. Nàng hôn lên vết sẹo của cô một cách nhẹ nhàng, âu yếm nâng niu. Chẳng mấy chốc trên lưng cô đầy những vết hôn đỏ lừ được nàng tạo ra từ tối hôm qua và bây giờ. Tay nàng mon men di chuyển xuống cặp mông của cô và cho mấy bé tưởng tượng tiếp cảnh sau. P.S. Đấy, mấy bé cứ kêu là tội Vân giờ thấy như khổ hơn chưa yêu phải trị công sinh lý tốt. Mấy bé có biết phần mềm nào vẽ truyện tranh cho điện thoại không, có thì cho xin tên, cách, chương.